Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, trang 437. Cái kia khí cầu có thể cưỡi sao? NASA ngẩng đầu nhìn không trung, Kumandi nghiêm túc nói. Trước mua trung đình mới nhất bản đồ, lại tìm hiểu đi y ra thành thừa cái gì phương tiện giao thông nhất phương tiện, S mỉm cười. Có lẽ có thể hỏi một chút người địa phương, Thư Lê nhìn Quang Chi tiểu đội hai vị quân sư. Cảm thấy có bọn họ ở thật là quá đáng tin cậy, hay. Vài vị đại nhân vừa tới trung đình sao? Một cái hồn hậu thanh âm đột nhiên vang lên. Cả kinh Quang Chi tiểu đội dừng lại bước chân. Kinh ngạc nhìn về phía tháo xuống mũ hướng bọn họ hành lễ nam tử, ếch. Ngươi hào, Thư Lê cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách, tràn đầy nghi hoặc mà đánh giá đối phương. Nam tử bề ngoài thoạt nhìn hơn 30 tuổi, đầy đầu tóc quan, ngũ quan đoan chính, trên môi mặt lưu trữ một đôi lược hiện hỉ cảm dâu cá chê, mặt khác đồng đội tay cầm ma pháp trượng. Cảnh giới mà trừng mắt cái này không thể hiểu được chặn đường ra hỏa, các đại nhân không cần khẩn. Trương, ta kêu ước, là vì gì thành một người dẫn đường. Nam tử tươi cười thân thiết mà tự giới thiệu, dẫn đường. Quang Chi tiểu đội hai mặt nhìn nhau, ngoài dự đoán mọi người trả lời. Trung đình biên cảnh trong thành thị thế nhưng còn có loại này chức nghiệp, đúng vậy. Chỉ cần các đại nhân phó ta một quả đồng vàng, ta là có thể mang các ngươi đi visit thành bất luận cái gì địa phương. Bảo đảm không lạc đường, ước đem mũ mang về trên đầu. Run rẩy dâu cá chê nói, ta còn có thể vì các đại nhân giảng giải trung đình mỗi tòa thành thị phong tình phong mạo, Thư Lê. Không có lập tức đáp ứng, mà là cùng các bạn nhỏ thương lượng, thực hiển nhiên. Bọn họ tiến cửa thành, đã bị cái này kêu ước dẫn đường theo dõi. Hắn ở thỏa đáng nhất thời gian nhảy ra, cực lực đề cử chính mình, vừa đến một tòa xa lạ thành thị. Trời xa đất lạ, nếu thỉnh một vị bản địa dẫn đường, xác thật tiết kiệm sức lực và thời gian, trung đình quản lý nghiêm khắc. Liền đầu đường đánh nhau đều không cho phép. Hẳn là không có kẻ lừa đảo dám trắng trợn táo bạo mà lừa gạt người bên ngoài, thương lượng kết quả là Quang Chi tiểu đội đồng ý hoa một quả đồng vàng thỉnh ước đương dẫn đường, Thư Lê từ cùng sở hữu tài. Chính lấy ra một quả đồng vàng, đưa cho ước, vậy phiền toái ngươi, ước nhận lấy đồng vàng. Cung kính nói, đại nhân yên tâm, muốn đi nơi nào cứ việc nói, ta lập tức mang các ngươi qua đi. Kumandi nói, ta muốn mua một chương trung đình mới nhất bản đồ, ước cười nói. Đại nhân, mời theo ta tới, thực mau. Ước quen cửa quen nẻo mảnh đất bọn họ đi một nhà chuyên bán bản đồ cùng du ký cửa hàng. Lão bản tựa hồ cùng hắn rất quen thuộc, nhiệt tình ân cần thăm hỏi, ân cần mà chiêu đãi 8 vị tuổi trẻ ma pháp học đồ, Kumandi như nguyện mua được mới nhất phiên bản. Trung đình bản đồ, hắn nhanh chóng mà xem một lần, phát hiện trên bản đồ có rất nhiều kỳ quái lăng hình tiêu chí, người hảo lão bản. Xin hỏi này đó tiêu chí là cái gì? Hắn chỉ vào lăng hình tiêu chí hỏi, Nga, cái này a, lão bản đầy đầy đặt tại trên mũi mắt kính, để sát vào nói, là truyền tống trận nha. Gì, truyền tống trận, Thư Lê thở nhẹ, lão bản. Ngươi vừa mới xác định là nói truyền tống trận đi. Lão bản kỳ quái mà nhìn hắn. Không sai, ta xác thật nói truyền tống trận. Có vấn đề? Thư Lê vội vàng lắc đầu. Không, không thành vấn đề. Chính là ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ta nói truyền tống trận sự sao? Ước ha ha cười, chụp đánh chính mình bộ ngực nói. Việc này ngươi hỏi ta nha. Tốt. Như vậy phiền toái ước tiên sinh, Thư Lê khách khí địa đạo, hắc, ta là các ngươi dẫn đường, có nghĩa vụ vì các ngươi giải đáp bất luận cái gì nghi vấn. Ước sờ soạng dâu cá chê nói, truyền tống trận là hạng nhất vĩ đại phát minh, trước mắt chỉ có Trung Đình có, mặt khác quốc gia cùng khu vực đều không có Nga. 3 năm trước đây, tấn chức vì Pháp thần Danlop Gilert, triệu tập 10 dư danh Pháp thánh, hao phí 2 năm thời gian, nghiên cứu ra có thể không gian truyền tống cao cấp ma pháp trận. Trải qua nửa năm thí nghiệm cùng sửa chữa, truyền tống trận rốt cuộc thành công. Hiện giờ, Trung Đình các thành thị đều thiết có truyền tống trận, chỉ cần tiêu tiền là có thể thông suốt, ước chớp chớp mắt. Đương nhiên, mỗi người truyền tống một lần giá cả không tiện nghi, Enzo không cấm hỏi. Bao nhiêu tiền một lần? Ước vươn một ngón tay, DCO suy đoán. Một quả đồng vàng, ước lay động ngón tay. Quá tiện nghi, Bát Nô hỏi. 10 cái đồng vàng, ước lại lần nữa lay động ngón tay. Không đủ, Thư Lê trần chờ hỏi. Không phải là 100 cái đồng vàng đi. Ước búng tay một cái, trả lời chính xác, 100 cái đồng vàng. Đánh cướp sao? DCO trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nói, S ngón tay thon dài điểm trên bản đồ thượng. So đo Visis thành cùng Iza thành khoảng cách, trầm ngâm nói, nếu hoa 100 đồng vàng, dùng một lần truyền tống đến Iza thành, đảo cũng tiết kiệm sức lực và thời gian. Ước lắc đầu nói, truyền tống trận có khoảng cách hạn chế, từ Viris thành truyền tống đến Iza thành, trung gian ít nhất muốn chuyển 3 lần mặt khác thành thị, Kumandi nhíu mày. Ý của ngươi là, nếu chúng ta đi truyền tống trận, khả năng yêu cầu tiêu phí 400 cái đồng vàng. Ước nói, đúng vậy, Quang Chi tiểu đội không cấm che lại chính mình túi chữ vật. Bọn họ từ Dalia đế quốc đi vào Duy Hy phó thành, lộ phí, dừng chân phí, cơm phí đều từ cùng sở hữu tài chính khấu. Hoa rớt 100 nhiều đồng vàng, dư lại 300 nhiều đồng vàng hoàn toàn không đủ truyền tống trận phí dụng, mà bọn họ mỗi người tổng tài sản là 500 nhiều đồng vàng. Nếu đi truyền tống trận, liền phải hoa rớt 400 đồng vàng, thật vất vả kiếm tiền. Lập tức không có, các loại thịt đau, Thư Lê trong lòng cảm khái, trách không được Danlop có thể trở thành ma pháp tháp người cầm quyền. Liền hắn này hành động lực cùng kiếm tiền năng lực, quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. 3 năm trước đây, vẫn là pháp thánh Danlop bái phỏng tinh linh quốc, Thư Lê cùng DCO, Enzo, Batno bị Elliot hố. Từ Danlop cho bọn hắn đi học, lớp học chung, Danlop nhắc tới hắn quá khứ, Thư Lê nghe được mùi ngon. Trung gian cắm nói mấy câu, nhắc tới truyền tống trận khái niệm, Danlop thực cảm thấy hứng thú. Tỏ vẻ hồi Trung Đình sau, sẽ cùng mặt khác ma pháp sư cùng nhau nghiên cứu, Thư Lê đảo mắt liền đem việc này cấp vứt sau đầu. 100 triệu không nghĩ tới. Danlop dùng 2 năm thời gian liền đem truyền tống trận cấp làm ra tới, đây là thiên tài sao? Quá lợi hại có hay không? Cùng với truyền tống trận cùng loại không gian khiêu dược, chống đỡ nó vận chuyển tất nhiên là đứng đầu ma pháp tài liệu. Thu cách dù truyền tống phí không gì đáng trách. Hết chương.